Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, chương 419, Triệu Bình. Mạc Ngữ ngâm, vù vù, xác định phía nam có di tích phía sau. Tiêu Hàn ba người chính là không ngừng không nghỉ hướng phía nam tiến đến. Ba người có chút hưng phấn, cuối cùng tiến vào kết giới đều qua ba ngày. Bọn hắn còn không thu hoạch được gì, giờ phút này có di tích manh mối, hơn nữa còn có thể là trời chí tôn di tích. Tự nhiên khiến ba người tinh thần phấn chấn, bởi vì có được Tiêu Viêm đế diễm cảm ứng di tích. Bởi vậy ba người đều là đi tắt. Tất nhiên, cái này cái gọi là gần đường tự nhiên không phải từ bầu trời phi hành. Cái kia đỏ thẫm màn trời bên trên phi hành mục tiêu quá mức rõ ràng. Rất dễ dàng trở thành cường đại linh thú con mồi. Đối với cái này trong kết giới ẩn tàng linh thú, Tiêu Hàn ba người đồng dạng kiêng kỵ. Không chừng liền cất giấu cái gì chuẩn trời chí tôn cấp bậc đáng sợ linh thú. Nguyên cớ tại phương này trong kết giới, cơ bản không người dám đạp không mà đi. Tiêu Hàn ba người chỗ đi những cái này gần đường đều là chút ít cực cứ địa phương. Có núi cao thâm cốc, huyết vụ xâm lâm, trên đường, Tiêu Hàn ba người cũng là gặp được mấy lần linh thú tập kích. Những linh thú này ở ẩn tại trong huyết vụ, hơn nữa đều bị tà khí ma hóa, trở nên cuồng bạo vô cùng, cực kỳ nguy hiểm, thêm nữa cảm giác lực lượng không cách nào xâm nhập những huyết vụ này bên trong. Bởi vậy hơi không cẩn thận liền bị cùng ở ẩn trong đó linh thú gặp nhau. Thực lực kẻ yếu, tại chỗ liền phải bị xé thành mảnh vỡ. Trên đường đi, loại cảnh tượng này, Tiêu Hàn ba người cũng là xa thương gần thường. Rất nhiều tiến về những cái này vắng vẻ địa phương dò xét tìm cơ duyên người trẻ tuổi đều là cựu tử nhất sinh. Tiêu Hàn ba người kẻ tài cao gan cũng lớn, năng lực phản ứng cũng đều là cực kỳ xuất sắc, nguyên cớ ngược lại là có thể tránh được rất nhiều nguy cơ. Hướng nam dọc theo con đường này, Tiêu Hàn ba người cũng là đụng phải rất nhiều tiểu di tích động phủ. Bất quá những cái này tiểu di tích tự nhiên không vào được Tiêu Hàn ba người pháp nhãn. Không phải trời chí tôn di tích, làm hấu đại tiên Tiêu Hàn đều chẳng muốn động tâm. Tất nhiên, Tiêu Hàn ba người không động tâm cũng không đại biểu những người khác không động tâm. Tại nơi này một ít trong di tích, đồng dạng có người vì ra tay đánh nhau, tranh đến bể đầu chảy máu, thậm chí tử thương vô số. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, có lợi tăng thêm địa phương, liền có tranh đấu, liền có nhân tính tham lam, ngọn lửa kia khí tức càng nồng nặc, xuyên qua phía trước phương kia hạp cốc có lẽ cũng sắp đến. Tiêu Viêm nói ra, trong cơ thể hắn đế diễm trở nên càng sao động bất an, tăng thêm tốc độ, nhanh lên một chút chạy tới làm bảo vật. Tiêu Hàn trong mắt tinh mang chớp động, có chút hưng phấn, đối với tầm bảo, hắn luôn luôn là tương đối nhiệt tâm. Cái kia trong hạp cốc tựa hồ bạo phát chiến đấu. Lúc này, một bên Lâm Động nhíu mày nói ra, trong hạp cốc bị nồng đậm huyết vụ bao phủ, hắn cũng không cách nào cảm giác tình huống cụ thể. Chớ để ý, làm bảo bối quan trọng, theo hạp cốc giữa không trung bay qua. Tiêu Hàn một giọng nói, lập tức thân thể của hắn bay lên trời, tới hạp cốc giữa không trung phía sau nhanh chóng lóe lên. Tự nhiên không dám bay quá cao, phiến địa vực này cực kỳ vắng vẻ, không chừng cái nào hang động bên trong liền cất giấu một đầu tuyệt thế hung thú. Hắn không sợ như vậy trắng trợn. Tiêu Viêm cùng Lâm Động theo sát phía sau, khí tức khống chế vô cùng tốt, cẩn thận từng ly từng tí theo Tiêu Hàn. A, như thế nào cảm giác bên cạnh khí tức có mấy phần quen thuộc. Lướt đến hạp cốc phía trên thời điểm, Tiêu Hàn bước chân dừng lại, ánh mắt hướng về phía dưới bị huyết vụ tràn ngập hạp cốc nhìn lại. Lông mày không ngờ nhíu lại, tựa như là Triệu Bình. Tiêu Viêm đầu lông mày chớp chớp. Tiêu Hàn gật đầu, lập tức nói ra, tính toán, vẫn là đi xuống xem một chút a. Gia hỏa này một mình xông di tích, giờ phút này tám thành là gặp được phiền toái gì. Tiêu Viêm cùng Lâm Động gật đầu, bọn hắn đối với cái này Triệu Bình ấn tượng cũng còn không tệ. Lập tức Tiêu Hàn ba người thân hình lóe lên, hướng về phía dưới huyết vụ tràn ngập hạp cốc lao đi. Xuyên qua nồng đậm huyết vụ, tầm mắt cũng bắt đầu trở nên dần dần rõ ràng. Chỉ thấy, tại cái kia hẹp dài trong hạp cốc, giờ phút này bốn tên mang thống nhất phục sức cầm kiếm thân ảnh. Chính giữa đem một nam một nữ hoàn toàn vây quanh lấy. Một nam một nữ này khí tức kịch liệt lên xuống, sắc mặt ảm đạm, khóe miệng đều mang vết máu, đều bị thương. Nam tử này tự nhiên là Triệu Bình, mà nữ tử kia tên là Mạc Ngữ Ngâm, dung mạo xinh đẹp, một bộ màu xanh nhạt váy dài phác họa xuống, thân thể mềm mại đường cong hoàn mỹ hiển lộ, nàng tính khí dịu dàng, như theo vùng sông nước bên trong đi ra nữ tử. Mạc gia là Tây Bắc địa vực bên trên một phương tiểu gia tộc. Mạc Ngữ Ngâm chính là Mạc gia bên trong xuất sắc nhất nữ tử. Lần này cũng là tới trước Phong Ma Cốc lịch luyện. Phía trước nàng cùng gia tộc người Đường tát một chỗ hung địa. Gia tộc cùng đi người tất cả đều gặp nạn. Gia tộc cường giả liều mình cứu giúp. Đây mới cho nàng một tia chạy trối chết cơ hội. Thành công thoát đi phía sau nàng cũng là bị tổn thương. Chữa thương chênh lệch điểm bị mấy tên nam tử mỏng manh. May mắn gặp Triệu Bình. Hai người ngay sau đó kết bạn. Bắt đầu cùng nhau tại trong kết giới tìm kiếm di tích. Có lẽ là vận khí tương đối tốt. Hai người trong lúc vô tình rõ ràng phát hiện một tòa đại di tích. Trong đó bảo vật rất nhiều. Chỉ bất quá họa đi cùng phúc. Về sau vạn tượng kiếm tông người vậy xông vào, vạn tượng kiếm tông người muốn chiếm lấy phương này đại di tích. Không nói hai lời, trực tiếp động thủ tru sát hai người. Giờ phút này, trong hạp cốc, bao vây hai người, chính là vạn tượng kiếm tông truy sát mà đến bốn tên cường giả. Đem theo trong di tích lấy được bảo vật tất cả đều giao ra. Ta liền lưu các ngươi một bộ toàn thây. Vạn tượng kiếm tông một tên cường giả lạnh như băng nói. Triệu Bình theo tay gạt đi khóe miệng máu tươi, ánh mắt lãnh đạm theo vạn tượng kiếm tông bốn vị trí cường giả trên mình đảo qua. Tay phải hắn vỗ lên hình rồng phù văn lóe lên, lập tức một cây bạch long trường thương xuất hiện tại trong tay. Trên thân thương long ảnh chớp động, mơ hồ có tiếng long ngâm. Đối mặt bốn vị trí vạn tượng kiếm tông cường giả, Triệu Bình sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, bất quá lại không nửa phần lui bước ý. Bước chân hắn bước ra, trường thương nắm nghiêng, đem Mạc Ngữ Ngâm bảo hộ phía sau. Hắn áo trắng máu nhuộm, tự có một phen phong thái. Nói Ngâm, đợi một chút ta biết tự bảo cho ngươi tranh thủ thời gian. Thật tốt sống sót. Triệu Bình đối với Mạc Ngữ Ngâm bí mật truyền âm, lúc nói chuyện, trong tay hắn bạch long trường thương đã nâng lên, sắc bén mũi thương nhắm thẳng vào bốn người, hai con mắt của hắn bên trong che kín vẻ kiên định. Một cỗ vô hình chiến ý đang thiêu đốt hừng hực, đồng dạng, bốc cháy còn có nhiệt huyết, nhớ năm đó hắn không vào chí tôn thời điểm, liền dám mang theo một cây trường thương giết vào phỉ chỗ. Hôm nay địch nhiều tạ ít, cho dù chiến tử, lại còn gì phải sợ. Hống, trường thương hơi động bạch long ngâm, đã từng dũng động tại thể nội nhiệt huyết chưa bao giờ làm lạnh. Hôm nay, hắn vẫn là đã từng vị kia một cây trường thương ngạo thị vô song Triệu Bình. Đối mặt với biết rõ phải chết, vẫn như cũ dứt khoát đứng ở trước mặt mình thân ảnh. Mạc Ngữ Ngâm hàm răng cắn môi đỏ. Hốc mắt bên trong nước mắt chớp động, phía trước thân nhân của nàng chính là vì cứu nàng mà chết. Giờ phút này, một màn này lại sắp xảy ra. Trước mắt, cái này quen biết rất ngắn lại nguyện ý vì nàng đánh đổi mạng sống nam tử. Lại nên vì cứu nàng mà chết, nàng không đành lòng. Lần này, Mạc Ngữ Ngâm không lui bước, nàng trong đôi mắt đẹp lộ ra một vệt vẻ kiên định. Nàng bước ra một bước, đi lên trước kéo Triệu Bình tay trái. Hai người đứng sóng vai. Trên đời này, luôn có một loại đồ vật. Siêu Việt sợ hãi, siêu Việt tử vong. Mạc Ngữ Ngâm hốc mắt phiếm hồng. Bất quá trên gương mặt xinh đẹp cũng là hiện lên một vệt động lòng người ý cười. Nàng quay đầu, nhìn xem Triệu Bình nở nụ cười xinh đẹp. Cùng nhau đối mặt, muốn chết cùng chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.